Konoha Chi Quang, chương 394, muốn học mộc độn ta dạy cho ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lôi Ảnh tâm thần nặng nề đồng thời bên cũng hơi khẽ cao mày, bọn này tạp ngư còn thật là khó dây dưa, muốn trên người bọn hắn sử dụng siêu thần La Thiên Trinh sao? Một chiêu này cần hội tụ lục đạo trên thân sở hữu chakra thiên đạo, sau đó một đoạn thời gian rất dài đều muốn vô pháp sử dụng nhẫn thuật, đây vẫn chỉ là dâu ria không đáng kể, chính thức phiền phức là một chiêu này hội giảm bớt bản thể thọ mệnh. Cái này cùng Rai gần mãn tính nghiền ép sinh mệnh tiềm năng khác biệt, loại này trực tiếp cắt giảm thọ mệnh không cách nào dùng sinh mệnh năng lượng bổ sung trở về. Mà lại Conan tại trước khi hắn tới còn tận lực nhắc nhở, nếu là hắn làm ẩu lời nói, Conan cũng sẽ tức giận a. Đang lúc hắn xoắn suýt không thôi, cân nhắc muốn hay không mở đại thời điểm, đột nhiên, một cỗ cực kỳ cường đại chakra xâm nhập hắn cảm giác phạm vi bên trong, đồng thời tại lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ bên này gần lại gần. Loại này chakra, chỉ có thể là Soseki. Bên trong lòng tự nói, đột nhiên nhớ tới 8 năm trước trung nhẫn khảo thí, hắn chính là vì ẩn tàng Raigan mới nửa đường rời khỏi, mà bây giờ, hắn rốt cục có cơ hội cùng đối phương chính diện nhất chiến. Tobi, Sasori, các ngươi rút lui, ta đến đoạn hậu. Chính kích chiến không nghỉ Akatsuki, mọi người nghe được bên lời này sau sững sờ một chút nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Là nam nhân kia muốn tới sao? Ta cũng không muốn cùng hắn chạm mặt, tới đối đầu thì là khí thế dâng cao liên quân mọi người. Quá tốt, Soseki đại nhân liền muốn đến, ngăn chặn bọn họ, khác để bọn hắn chạy. Bên thờ ơ lạnh nhạt, vướng bận người nhưng là sẽ chết. Tại Sasori cùng Tobi bỏ chạy trên phương hướng, đột nhiên xuất hiện một cái nhắm chín con mắt toàn thân như là cây khô quái vật to lớn. Cùng nó so sánh, trước đó những cự đại đó thông linh thú đơn giản tựa như là con chuột nhỏ một dạng. Đây là cái gì, cũng là thông linh thú sao? Lớn như vậy hình thể, hành động nhất định rất lợi hại, vụng về, chúng ta lách qua nó là được. Cái này ngoại đạo ma ảnh tự nhiên là Nagato bản thể sớm triệu hoán tốt, chỉ bất quá, bởi vì làm khu động ngoại đạo ma ảnh tiêu hao so sánh lớn, đối thân thể cũng có nhất định ảnh hưởng, mà lại chakra long thôn phệ linh hồn năng lực tuy nhiên quỷ dị, nhưng cũng giống như Jin Tần. Trần độn chỉ cần quen thuộc liền không khó né tránh. Quảng cáo, cho nên, hắn trước đây vẫn không dùng tới. Giờ phút này, ngoại đạo ma ảnh trong miệng ngưng tụ chakra phân hóa thành mười mấy đầu chakra long nhào về phía địch nhân. Đây là cái gì độn thuật? Trước dùng thổ độn phòng ngự, đuổi đến so sánh trước mấy người đến không kịp trốn tránh, vô ý thức dùng ra thổ độn phòng ngự. Nhưng mà, này thực chất hóa chakra long vậy mà trong nháy mắt xuyên thấu tường đất, tại mấy người hoảng sợ ánh mắt bên trong, từ trong cơ thể của bọn họ xuyên qua. Bị chakra long xuyên qua, thậm chí chỉ là thoáng đụng chạm lấy mấy người thẳng tắp đảo hướng mặt đất, thấy mọi người kinh hãi không thôi, còn tại hướng về phía trước truy đuổi mọi người vội vàng hướng sau lưng tránh đi. Cái này lại là cái gì năng lực, thái quỷ gì, có thể xuyên thấu thổ độn phòng ngự không nói, mà lại chỉ cần đụng phải cũng là miểu sát. Đừng nói bọn họ, liền liền bốn vị ảnh đô là trong lòng hồi hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này chạm vào thức tử, để cho người ta liền nửa điểm phản kháng năng lực đều không có chakra long thực sự quá kinh khủng. Ngoại đạo ma ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, những chakra đó long lại táo độc như là lấy mạng chết thần đồng dạng truy đuổi mọi người. Bất quá, có phòng bị về sau nhẫn giả liên quân hiển nhiên không có tốt như vậy giết, tuy nhiên chật vật chạy trốn, nhưng cũng không có người bên trong chiêu. Đối với kết quả này, bên không tính thái ngoài ý muốn. Năm đó hắn lần thứ nhất dùng ra chiêu này lúc như chém dưa thái rau giết chết những vũ ẩn đó ninja, nhưng đối với trên nửa dấu, lại là để hắn tùy tiện đào tẩu. Mà dưới mắt những liên quân này ninja tuy nhiên còn kém rất xa Hanzo, nhưng dù sao đều là thượng nhẫn, so với lúc ấy những vũ ẩn đó ninja lại mạnh đến không biết nơi nào qua. Bất quá, vẫn là có thể có chút du quay. Bên nâng lên hai tay, hướng hai bên trái phải mở ra. Vạn tượng thiên dẫn, hắn hai bên trái phải ninja, thân thể không bị khống chế hướng hắn bay đi. Đổi lại bình thường khả năng còn không có gì, nhưng bây giờ chính là chakra long tàn phá bừa bãi thời khắc, thân thể mất khống chế liền mang ý nghĩa tử vong. Mắt thấy những chakra đó long liền muốn đụng vào chính mình, bị dẫn lực lôi kéo mấy người nhịn không được phát ra hoảng sợ tiếng gào. Không được qua đây a, cứu mạng. Đúng lúc này, một đạo cơ hồ thực chất hóa linh hồn uy áp đẩy ra. Những chakra đó long thân thể cứng đờ, sau đó trực tiếp tán loạn. Bên cũng chịu ảnh hưởng, lôi kéo mọi người dẫn lực buông lỏng, để bọn hắn khôi phục đối thân thể khống chế. Hô, được cứu, bất quá, vừa rồi đến phát sinh cái gì? Bên có chút không dám tin hướng một cái hướng khác nhìn lại. Ngươi là làm sao làm được, khí thế còn là linh hồn, Vậy mà dùng loại phương thức này liền ảnh hưởng đến ta cùng chakra long. Cái hướng kia bên trên, Soseki dáng điệu uyển chuyển từ trên cây nhảy xuống, nhẹ giọng cười nói. Loại chuyện này, đương nhiên là muốn làm liền có thể làm được. Nghe được hai người đối thoại, tất cả mọi người là rung động sùng bái nhìn về phía Soseki. Không hổ là nhẫn giả chi thần, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua khí thế còn có thể có loại tác dụng này. Để cho chúng ta vô pháp lực địch chakra long, thậm chí ngay cả đối mặt hắn năng lực đều không có sao. Quả nhiên là siêu cấp cường đại. Bên rung động trong lòng lấy từ khi nắm giữ Raigan năng lực đến nay, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được áp lực. Quảng cáo, lúc này, làm bộ bình tĩnh trở lại cự đại mộc nhân đột nhiên gây khó khăn, mấy trăm cánh tay như cuồng phong sậu vũ đồng dạng điên cuồng hướng xuống đập. Trong lúc nhất thời, địa tầng sụp đổ, Soseki cũng bị cái này cuồng bạo thế công vùi lấp. Thái bỉ ổi, vậy mà đánh lén. Soseki đại nhân hắn, nhất định không có việc gì, Soseki đại nhân thế nhưng là nhẫn giả chi thần. Làm sao có thể bại bởi loại này đạo bản mặt hàng? Trong lòng mọi người mặc dù có chút sầu lo, nhưng càng nhiều vẫn là tràn ngập lòng tin. Dù sao, Soseki đại nhân chưa từng có thua qua. Sau một khắc nhất tôn vô cùng cự đại đại Phật pho tượng từ bụi mù lượn lờ bên trong mở rộng đi ra, vạn mơ cô em còn đang cố gắng đánh ra mộc nhân một cái lảo đảo kém chút liền bị cái này đột nhiên xuất hiện đại Phật đạp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng trước đó mộc nhân so sánh, cả hai hoàn toàn cũng là cự nhân cùng chu nho chênh lệch, mộc nhân đánh ra đại Phật động tác càng giống là tiểu hài tử cầm tiểu khẩn thiết trùy đại nhân đầu gối, nhìn qua lộ ra buồn cười. Vẫn là để ta đến dạy dỗ ngươi, cái gì mới là mộc độn. Thoại âm rơi xuống, Soseki thao túng cự đại Phật tượng 1000 cánh tay cùng nhau phát động tiến công. Giống như thiên băng, khắp nơi kịch liệt rung động, nhìn qua vô cùng cường đại mộc nhân trong nháy mắt giải thể. Tại mạn thiên phi vũ mảnh gỗ vụn bên trong, một cánh tay bắt lấy từ đó rơi xuống giáp, ngón tay nhẹ nhàng vê một chút bao trùm hắn, có thể rất nhanh liền bị xoa xuống tới. Được cứu, giáp miệng lớn thở hổn hển, đứng tại đại Phật thủ tâm, sùng bái nhìn về phía Soseki hô nói. Soseki tiền bối thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nơi xa, bị mấy khỏa gia tốc sau hòn đá nhỏ cùng mảnh gỗ vụn nện thương tổn Ryuma tức giận nhìn lấy một màn này, có loại trên đầu tung bay lục cảm giác khó chịu. Giáp gia hỏa này làm sao dám, hắn không biết Shimizu Soseki là Danzo đại nhân, chờ một chút Danzo đại nhân, nghĩ tới đây, Ryuma sắc mặt trắng bệch hô to nói. Nhanh đi cứu hỏa ảnh đại nhân, cách chương.